Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 568, Đại Thừa Phật Pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành cách vách mẹ ngươi, không nói tiếng người đúng không? Lão tử không phụng bồi. Đáy lòng Hứa Thất An bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa vô danh. Bỏ lại lão tăng mà đi. Nhưng một vách chắn đã chặn hắn lại. Ta trái lại có một ý tưởng. Hứa Thất An cười lạnh quay lại. Đè chuôi đao, không biết tứ đại giai không đại sư, ngài có thể tiếp ta một đao hay không? A-di-đà Phật, vậy liền thử đi. Lão tăng sụp mi nhìn xuống, trầm giọng nói. Bần tăng là Văn Ấn Bồ Tát trước khi thành đạo chém ra một luồng chấp niệm. Văn Ấn Bồ Tát, nhất phẩm Bồ Tát. Hứa Thất An mặt không biểu cảm buông tay. Đại sư, chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi? Lão tăng thành thực trả lời. Thí chủ bảo bần tăng tiếp một đao. Đại sư, Hứa Thất An nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Đi đến đối diện lão tăng. Ngồi xếp bằng, chắp hai tay lại, phê bình. Chẳng lẽ Phật môn chỉ biết đánh đánh giết giết sao? Chẳng lẽ Phật môn phổ độ thương sinh đều dựa vào đánh đánh giết giết sao? Đại sư, chúng ta tán gẫu tiền bạc, cẩu nô tài hắn. Hắn vừa rồi là sợ rồi sao? Phiếu Phiếu nhỏ giọng nói, quay đầu nhìn về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh liếc xéo nàng một cái, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu bình thản, thay đổi sách lược mà thôi. Binh Pháp nói, thượng binh phạt mưu, đối địch cũng tương tự. Phiếu Phiếu bừng tỉnh đại ngộ, vì thế cho rằng là mình hạn hẹp rồi. Cẩu nô tài đó không phải sợ, là thông minh thay đổi sách lược. Hắn chính là sợ hãi. Lâm An không có đầu óc quá dễ lừa. Hoài Khánh lắc đầu, thương hại nhìn muội muội. Sau khi nghe được đối phương là chấp niệm của Bồ Tát, Hứa Thất An cơ trí hóa giải xung đột. Điều này làm rất nhiều người ngoài sân đều cảm thấy bất ngờ. Thế này cũng quá kẻ thức thời trang tuấn kiệt rồi. Nhưng, một phen hành động này, khiến hình tượng hắn càng thêm tươi sáng thú vị. Ít nhất các nữ quyến quý tộc cảm thấy vị ngân la này rất thú vị. Rất có ý tứ. Hắn cũng biết điều. Một cửa ải này nếu là lấy bạo lực phá giải, chỉ sợ phải thua không thể nghi ngờ. Nam Cung Thiến Nhu hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này. Các Kim La bất đắc dĩ lắc đầu. Có chút muốn cười. Nhưng trường hợp lại không đúng. Có đôi khi cảm thấy hắn căn bản không giống võ phu. Sợ mà không hề có áp lực. Không có lấy một chút gánh nặng tâm lý. Nhưng hắn lại là thiên tài võ đạo tư chất cực phẩm. Nghĩa phụ, một cửa ải này huyền cơ ở nơi nào? Dương Nghiễn hỏi. Các Kim La đều nhìn về phía Ngụy Uyên, chờ đợi hắn trả lời. Chưa bao giờ cân nhắc Ngụy Uyên cũng không phải gián điệp của Phật môn. Hắn làm sao biết cửa ải thứ ba đấu là cái gì? Ngụy Uyên không quan tâm bọn họ. Lúc này, trong lều che nắng của hoàng thất, thiếu nữ mặc váy cung đình màu lửa đỏ hai tay làm loa. Lanh lảnh hô lớn, này, bọn lừa chọc, một cửa ải này đấu là cái gì? Là lão hòa thượng trận sao? Thiếu nữ đó khuôn mặt mượt mà, có một đôi mắt hoa đào ngập nước. Thoạt nhìn là loại nữ tử quyến rũ đa tình, cực kỳ dụ người. Độ Ách La Hán vốn không muốn quan tâm, nhưng thấy người hỏi là vị công chúa nào đó. Xuất phát từ lễ nghi, giải thích, cửa ải thứ ba, không có nội dung. Lời này vừa ra, các quan to quý tộc ở đây, tất cả đều ngạc nhiên. Không có nội dung là có ý tứ gì? Phiếu Phiếu hai tay, bốp, đập bàn một phát, biểu đạt mình bất mãn. Độ Ách La Hán chỉ lắc đầu, cười mà không nói. Các Kim La bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Ngụy Công không nói. Thì ra một cửa ải này căn bản không có nội dung. Nhưng, không có nội dung, đấu pháp như thế nào? Ở trong sự nghi hoặc của mọi người, Hoài Khánh công chúa mở miệng, thanh âm mát lạnh tựa như ngọc thạch va chạm, dễ nghe hơn nữa có khuynh hướng cảm xúc. Vô đề, vậy có phải hay không ý nghĩa? Mặc kệ Hứa Ngân La ứng đối như thế nào, Phật môn đều có thể không đáp ứng, hoặc không tán đồng. Vây hắn ở trong bí cảnh, thẳng đến lúc hắn nhận thua mới thôi. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Trong các chỗ lều che nắng, đám quan văn võ tướng khẽ biến sắc. Sau khi cẩn thận nhấm nuốt, phát hiện quả thật như thế. Cửa ải khó khăn nữa. Chỉ cần có đề mục, tóm lại là có thể phá được. Khó chơi nhất, khó giải nhất là loại đấu pháp không có nội dung này. Không gian thao tác rất lớn. Mặc kệ là võ đấu hay văn đấu, Phật môn đều có thể một phiếu phủ quyết. Phật môn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Cái này không phải chơi xấu sao? Đã muốn đấu pháp, vậy triển khai trận thế. Văn đấu võ đấu các Phật môn ngươi cứ nói. Cái này tính là gì? Đấu pháp kiểu xấu chơi. Chỉ sợ thắng chẳng vẻ vang. Vương thủ phụ, bệ hạ không có mặt. Ngài ra mặt nói chuyện. Võ tướng tính cách nóng nảy đập chén. Chỉ vào đám người Độ Ách La Hán chửi ầm lên. Văn đấu võ đấu đều không sợ. Kinh thành cao thủ nhiều như mây. Hai bên gặp chiêu giải chiêu. Dựa hết vào bản lãnh. Nhưng cửa ải thứ ba này quả thực là khó giải. Hứa Thất An không được. Như vậy đổi người khác lên. Có thể được. Dân chúng bị cấm quân chắn ở vòng ngoài nghe thấy các quý tộc quát hỏi. Lập tức ý thức được không thích hợp. Ngại là khoảng cách xa xôi. Nghe không quá rõ. Chuyện gì vậy? Các vị đại nhân trong lều che nắng tựa như rất phẫn nộ. Tựa hồ muốn nói Phật môn chơi xấu. Phật môn chơi xấu như thế nào? Ai ra, gấp muốn chết. Có phải cửa ải thứ ba này có huyền cơ gì hay không? Trong tiếng nghị luận, một vị nhân sĩ giang hồ sa sầm nét mặt. Cất cao giọng, các vị, ta vừa mới nghe được. Sự tình là như vậy. Võ giả thính lực rất mạnh. Dân chúng bình thường nghe không thấy. Nhưng nhân sĩ giang hồ gần hàng đầu tiên lại nghe rõ. Lập tức mang huyền cơ của cửa ải thứ ba nói ra rộng rãi. Vô sỉ, có người đọc sách giận tím mặt. Nghĩ ta đọc sách mấy chục năm. Chưa bao giờ gặp người ti tiện vô sỉ thấy vậy. Đường đường Phật môn, vì thắng đấu pháp lại hạ lưu xấu xa như thế. Có phải hay không sợ đao pháp Hứa Thi Khôi của chúng ta? Mới cố ý sứ dùng thủ đoạn vô sỉ này. Mặc kệ thi hay là đấu pháp, đều nên đường đường chính chính. Người không nên, ít nhất không thể, khoa cử chuyện lớn như vậy. Cũng còn có đề thi. Dân chúng tình cảm quần chúng trào dâng. Lên án mạnh mẽ Phật môn vô sỉ. Nhưng hận trong tay không có trứng thối cùng rau cỏ. Bằng không ném hết qua. Có hai đao phía trước của Hứa Thất An. Bình dân đã từ quan niệm. Phật môn thực cường đại. Chuyển biến thành. Phật môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Đây đều là Hứa Thất An mang đến tự tin. Mang đến sức mạnh. Trong lòng vô số người dân đều kiêu ngạo. Cảm giác vinh dự cùng. Bây giờ, thấy Phật môn vô lại như thế. Đặt bẫy chơi Hứa Thất An. Bình dân giận tím mặt. Lại bắt đầu xô đẩy cấm quân. Một tư thái muốn xông vào đánh bọn đầu chọc. Cách chương.